Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, nhập học. La Khải Văn tâm tình là sụp đổ, hắn đã bại bởi Tần Hạo Hãn một lần, hiện tại lại tới một lần, hơn nữa lần này truyền, so lần thứ nhất càng làm cho hắn khó chịu, đã sinh La làm gì sinh Tần. Câu nói này ở trong lòng quanh quẩn, tay của hắn gắt gao nắm bắt microphone, thật muốn đem lời này ống đập tại Tần Hạo Hãn trên đầu. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, cái chàng diện này, hắn vô luận như thế nào không thể làm như vậy. Tần Hạo Hãn căn bản không để ý La Khải Văn biểu tình. Hắn cùng Diệp Khinh Mi đến rồi một cái ôm, sau đó hai người tách ra. Lão bản, vừa thấy ít ngày nữa, như cách ba thu a. Không đợi Diệp Khinh Mi nói chuyện, La Khải Văn lập tức phát hiện Tần Hạo Hãn sơ hở trong lời nói, vội vàng uốn nắn, là một ngày không gặp. Phía dưới lập tức một trận cười vang. Diệp Khinh Mi nhíu mày, hận không thể bóp chết Tần Hạo Hãn. Vừa mới gặp mặt tâm tình kích động, theo một cái ôm qua đi, liền nghĩ tới người này ghê tởm. Bất quá lúc này không thể bóp Tần Hạo Hãn, bởi vì là tại trên đài hội nghị mặt. Đi, ta có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói, Diệp Khinh Mi đối Tần Hạo Hãn nói. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút, cầm qua La Khải Văn tay bên trong ống, sau đó đối phía dưới học sinh nói, ta muốn gia nhập một cái cao cấp câu lạc bộ, có muốn tiếp thu ta? Mời tại kinh đại diễn đàn phía trên nhắn lại. Câu nói này vừa ra, phía dưới lập tức liền có người hưởng ứng. Lúc trước Dạ Tinh Loạn tìm người ký tên liên hợp hiệp nghị, muốn đem Tần Hạo Hãn ngăn tại cao cấp câu lạc bộ ngoài cửa. Cái hiệp nghị này thông qua, tại hắn làm việc phía dưới, 9 cái câu lạc bộ có 5 cái đồng ý, nhưng là trước khác nay khác. Lúc trước Tần Hạo Hãn là Cao Thi Trạng Nguyên. Cao Thi Trạng Nguyên cũng không tính đặc biệt hiếm lạ, bởi vì mỗi năm đều có. Mà Dạ Tinh Loạn loại này đại học người thứ nhất là độc nhất vô nhị, có người sẽ cho hắn mặt mũi. Nhưng là hiện tại Tần Hạo Hãn đã là danh nhân đường thành viên, cái này phân lượng nhưng lại khác biệt. Trại huấn luyện tích phân liền thu được danh nhân đường thân phận, này tại Thổ Quốc Đại học trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua. Vì một cường giả như vậy, một thiên tài, coi như đắc tội Dạ Tinh Loạn một hồi cũng không có gì. Thanh Điểu câu lạc bộ hội trưởng Sở Phong lập tức nói, ta đề nghị chúng ta câu lạc bộ liên hiệp hội lập tức một lần nữa họp, một lần nữa nghiên cứu lần trước hiệp nghị. Dạ Tinh Loạn biến sắc. Sở Phong vẫn luôn cùng chính mình tranh đoạt người thứ nhất danh hào, lần này bị hắn bắt được cơ hội, có chút trung lập câu lạc bộ, đoán chừng lần này cũng sẽ khuynh hướng Sở Phong phía bên kia. Hắn có lòng ngăn cản, nhưng nhìn đến từng cái câu lạc bộ hội trưởng ánh mắt nóng bỏng, là hắn biết căn bản ngăn không được. Lần này ngắm bắn Tần Hạo Hãn hành động, xem như triệt để thất bại. Cái này vừa mới nhập học tân sinh, ngày đầu tiên liền cho mình cái này người thứ nhất một bàn tay, đánh hắn có chút đột nhiên không kịp đề phòng. Chính là một cái có ý tứ tiểu tử, xem ra sau này muốn đối ngươi coi trọng một chút. Dạ Tinh Loạn có chút híp một chút con mắt, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn mới chính thức coi trọng lên Tần Hạo Hãn người này, như là đã tiến vào danh nhân đường. Kia đã làm cho chú ý. Sao Tần Hạo Hãn nói xong câu đó, cùng Diệp Khinh Mi hạ đài chủ tịch, Quách hiệu trưởng muốn chào hỏi Tần Hạo Hãn phát biểu, thế nhưng là Tần Hạo Hãn lại một chút không có ý tứ này, đem mic trả lại cho La Khải Văn, đối hắn nói, cảm ơn, ngươi tiếp tục đi. La Khải Văn tiếp nhận mic, nhìn Diệp Khinh Mi lôi kéo Tần Hạo Hãn tay rời đi đài chủ tịch, lửa giận bay thẳng trán, răng rác, microphone bị hắn bóp nát, sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống đài chủ tịch. Nói chuyện của hắn đã kết thúc. Trên đài hội nghị, Diệp Trấn Nam nhìn La Thiên Thành một chút. La tiên sinh, lần này thật là có chút hiểu lầm. Bất quá ta cảm thấy không tất yếu lại nói tiếp. Chuyện này rõ ràng không thể nào. Ta cáo từ, mặc dù La Thiên Thành là thổ quốc nhân vật cao tầng, nhưng là Diệp Trấn Nam cũng không quá quan tâm. Cửu phẩm võ giả, bản thân liền không cần e ngại bất luận kẻ nào. Trong lòng của hắn cũng rất khiếp sợ. Không nghĩ tới lúc trước nữ nhi ký kết cái kia học sinh cấp 3. Hôm nay có thể đi đến một bước này. Đây quả thực là lật đổ hắn nhận biết. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Nhìn xem cái này Tần Hạo Hãn. Đến cùng có thể đến một cái dạng gì độ cao. Rời đi đài chủ tịch. Diệp Trấn Nam cho nữ nhi phát một cái tin tức. Không cho phép ở bên ngoài qua đêm. Rất nhanh Diệp Khinh Mi cho nàng trở về một cái biết. Diệp Trấn Nam cười khổ một tiếng. Nhi lớn không phải do mẹ, nữ nhi này lớn cũng không khỏi cha. Thôi, làm chính nàng nắm giữ nhân sinh của mình đi. Cùng lắm thì ta cực khổ nữa mấy năm, lại đi nếm thử đột phá sinh tử huyền quan đi. Theo cỡ lớn trong không gian nhẫn lấy ra phi hành khí. Diệp Trấn Nam rời đi. Sau đó, La Thiên Thành cũng đi. Thậm chí không có cùng La Khải Văn nói chuyện. Chuyện ngày hôm nay hoàn toàn làm hư. Hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng là mất mặt xấu hổ. Mà mấy cái kia nước ngoài giao lưu đoàn người, giờ phút này hi hi ha ha cười thành một đoàn. Bọn họ cảm thấy, bọn họ hoàn mỹ trả thù thổ quốc người. Không lâu sau, ba quốc gia người cũng đi không từ giã. Nhưng là tại chú ý của bọn hắn trên danh sách, thổ quốc lại thêm một cái Tần Hạo Hãn. Về sau đánh xuyên lục địa chiến trường hoặc là thế giới chiến trường, người này đều là trọng điểm chú ý đối tượng. Đến nỗi La Khải Văn, xếp tại thứ hai đẳng cấp liền tốt. Dù sao không phải danh nhân đường nha. Các học sinh cũng nhao nhao tản ra, thảo luận hôm nay trận này nháo kịch. Thì tốt nghiệp trung học lúc có lẽ còn không người làm sao chú ý Tần Hạo Hãn, nhưng là giờ khắc này khác biệt. Vừa mới nhập học liền trở thành danh nhân đường. Tần Hạo Hãn đã đi tới kinh đại kim tự tháp đỉnh tháp trên. Mà câu lạc bộ liên hiệp hội người đi qua khẩn cấp thảo luận, cuối cùng lấy 6 vé đồng ý, 3 vé phản đối quyết định sửa đổi trước đó chương trình, bất lợi cho Tần Hạo Hãn gia nhập câu lạc bộ điều khoản bị trừ đi. Hắn đã có gia nhập câu lạc bộ tư cách. Thanh điểu Sở Phong ngay lập tức tự mình phát một đầu bài post thanh điểu câu lạc bộ. Hoan nghênh Tần Hạo Hãn đồng học gia nhập. Sở Phong tùy thời hoan nghênh. Không nói nhiều, nhưng là thành ý 10 phần. Cái khác câu lạc bộ nhìn thấy Sở Phong tự mình ra mặt. Nghĩ nghĩ có cũng phát bài post. Có thì là không có phát. Chuyện này Sở Phong xuất lực lớn nhất. Tần Hạo Hãn căn bản là muốn gia nhập Thanh Điểu. Thanh Điểu là gần với Long Đằng thứ hai đại câu lạc bộ. Có Tần Hạo Hãn gia nhập, thực lực lại mạnh một phần, dần dần liền sẽ có khiêu chiến Long Đằng thực lực. Quả nhiên, ước chừng 10 phút sau, Tần Hạo Hãn gia nhập Thanh Điểu câu lạc bộ. Cái này khiến câu lạc bộ trên dưới một mảnh reo hò. Sở Phong cũng không sợ bởi vì việc này đắc tội Dạ Tinh Loạn. Vốn chính là đối thủ một mất một còn. Có hay không chuyện này đều là giống nhau. Sở Phong tự mình cho Tần Hạo Hãn phát một cái tin tức. Hoan nghênh Tần huynh đệ đến. Ngày mai chính thức khi đi học chúng ta gặp lại. Hôm nay sẽ không quấy rầy huynh đệ hoa tiền nguyệt hà. Rất nhanh Tần Hạo Hãn trở về một cái khuôn. Mặt tươi cười. Không có nhiều lời, sao sao sao sao sao sao sao sao không phải Tần Hạo Hãn không muốn nhiều lời. Mà là hiện tại bề bộn nhiều việc. Hắn muốn cho Diệp Khinh Mi giảng thuật. Chính mình là thế nào hoàn thành liên tục nhảy lớp 2 cấp. Đồng thời lấy sau cùng đến cao thi trạng nguyên. Cái này trong đó Tần Hạo Hãn có rất nhiều không thể nói đồ vật. Chẳng hạn như test tồn tại. Hắn chỉ nói là chính mình lại làm được hoàn mỹ luyện thể. Cái này Diệp Khinh Mi vốn là biết, bởi vì luyện nhục kỳ một lần cuối cùng luyện thể chính là Diệp Khinh Mi trợ giúp hắn hoàn thành, cho nên nghe được tin tức này, Diệp Khinh Mi coi như có thể tiếp nhận, chỉ là dùng đánh giá biến thái ánh mắt, trên dưới không ngừng đánh giá Tần Hạo Hãn. Trong quá trình này, nàng lại cầm điện thoại di động lên tra xét một chút thi đại học tin tức. Đưa điện thoại di động buông xuống thời điểm, Diệp Khinh Mi cười hỏi Tần Hạo Hãn, Ninh Lăng Tuyết còn tốt chứ? Tần Hạo Hãn mặt không đỏ tim không đập, giống như ngươi tốt. Diệp Khinh Mi hung hăng bấm hắn một cái. Tần Hạo Hãn xinh xinh thủ, da dày thịt béo, không có đau hay không? Diệp Khinh Mi cũng là nửa ngày không nói gì, rất lâu mới ngẩng đầu. Nếu có cơ hội, ta muốn gặp mặt nàng. Tần Hạo Hãn trong lòng thở dài ra một hơi. Diệp Khinh Mi đến cùng là cùng phổ thông nữ hài tử không giống nhau. Không có cái loại này ra mồm sức lực, điểm này là hắn thưởng thức nhất. Đến nỗi về sau mấy người quan hệ, Tần Hạo Hãn cũng không nghĩ quá xa. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Nếu như Diệp Khinh Mi có thể tiếp nhận Ninh Lăng Tuyết tồn tại, Tần Hạo Hãn tất nhiên sẽ không nguyện ý. Nếu như nàng không thể tiếp nhận, Tần Hạo Hãn cũng nguyện ý vẫn luôn trợ giúp nàng, kính trọng nàng. Cuối cùng Diệp Khinh Mi thở dài nói, ngươi nhưng thực là không tồi, thế mà gặp học liền tiến vào danh nhân đường. Này tại chúng ta thổ quốc trong lịch sử giống như vẫn còn chưa qua. Nhưng là ngươi cũng phải biết, đứng càng cao, liền dễ dàng ngã càng nặng. Thực lực của ngươi nhất định phải đuổi theo mới được. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Diệp Khinh Mi gật gật đầu, cuối cùng nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Ngươi nếu như muốn thu hoạch được so những người khác càng nhiều, như vậy ngươi liền muốn sẽ vượt qua những người khác thực lực. Tối thiểu nhất ngày sau ta tra hỏi ta thời điểm, ta có thể ưỡn ngực nói cho hắn biết, có bản lĩnh ngươi đi đánh hắn nha. Tần Hạo Hãn đỉnh đầu rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Giờ khắc này hắn hiểu được Diệp Khinh Mi tâm ý. Nàng tại dùng loại phương thức này khích lệ hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mạnh đến không người dám tại quản thúc, mạnh đến không sợ thế tục ngôn luận. Lúc kia, Diệp Khinh Mi cùng Ninh Lăng Tuyết đều có thể đường đường chính chính đứng tại bên cạnh hắn mà không bị chỉ trích. Không thì hiện tại thân phận của hắn, đối với hai người này thiên chi kiêu nữ tới nói, đều là không công bằng. Dù sao hiện tại vô luận là Diệp gia còn là Ninh gia, nếu như xem Tần Hạo Hãn hành vi không vừa mắt, tùy tiện đều có thể đem hắn diệt trừ. Thực lực, chỉ có thực lực cường đại, lời của ngươi nói liền trở thành chân lý. Cảm ơn lão bản, ta hiểu được. Diệp Khinh Mi nét mặt tươi cười như hoa. Ta tin tưởng ngươi. Sao Diệp Khinh Mi trở về nàng phòng ngủ. Tần Hạo Hãn thì là đi tới trường học vụ nơi tiếp nhận chia lớp, tân sinh nhập học. Tùy cái ơ chia lớp, Tần Hạo Hãn điểm chính là 87 ban. Hiện tại đại học không có đại nhất đại nhị năm thứ ba đại học cách nói. Đều tại trong một lớp học học tập. Ai đến hóa kinh kỳ, người đó liền có thể tốt nghiệp. 87 đạo sư là một nữ tử, 27 đến 28 tuổi. Hóa kinh trung kỳ, gọi là Liêu Hồng Nhan. Lớn lên có loại khí khái hào hùng vẻ đẹp. Thực lực cũng rất mạnh, nàng vốn dĩ cũng là kinh đại tốt nghiệp học sinh, tốt nghiệp sau lựa chọn ở lại trường chỉ huy trực ban. Khi biết Tần Hạo Hãn phân phối đến 87 ban thời điểm, cái này khiến Liêu Hồng Nhan cười không ngậm mồm vào được. 87 ban thuộc về hạ đẳng lớp, toàn bộ trong lớp một cái danh nhân đường đều không có. Mà Tần Hạo Hãn đến, không thể nghi ngờ là đem 87 ban chỉnh thể trình độ đề cao một cái cấp bậc. Có một cái danh nhân đường, 87 ban chí ít tính là trung đẳng lớp. Hơn nữa nàng xem trọng Tần Hạo Hãn thực lực, tương lai có thể đi càng xa. Tần Hạo Hãn cũng không có lập tức đi 87 ban đưa tin. Hôm nay lễ, ngày mai mới chính thức nhập học. Hắn bây giờ tại buồn rầu một việc. Hắn thu được test ban thưởng. Phần thưởng hắn thần lực đan dây chuyền sản xuất. Hiện tại nhưng lại không biết để ở đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.